Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 20, siêu S cấp vong linh chiều dấu hiệu. Vì là ăn mừng Dư Hãn lên cấp vương giả, Võ Thánh Phủ cử hành quy mô long trọng yến hội, mời tiệc đối tượng là thành Tương Dương phụ cận hết thảy vương công đại tộc. Hạ Dực không có từ chối mời. Vì là Võ Thánh Phủ cũng vì Dư Hãn chịu đựng một đợt mặt mũi. Đợi đến cơm nước no nê, Hạ Dực mới từ chối giữ lại, rời đi Võ Thánh Phủ, đang cùng Dư Hãn sâu đàm luận một đêm, đem lớn nhiều chuyện nói cho đồng dạng nhìn thấy trước hay sau vị trí Dư Hãn sau. Liên quan với chính mình mẫu thân là yêu thần chuyển thế sự tình, Dư Hãn cũng coi như dần dần nghĩ thông suốt rồi. Hắn cùng Hạ Dực nói qua một thời gian ngắn, hắn sẽ đi Thánh Hồn Đại Lục các nơi du lịch, tìm kiếm đao đạo càng sâu đột phá, đồng thời cũng nghĩ tìm một chút Ngọc Cô. Hạ Dực tất nhiên là chống đỡ, còn hướng về Dư Hãn là một chút cái khác căn dặn. Lần này Hạ Dực trực tiếp bay trở về Lạc Dương, bay trở về phủ đệ, hỏi nghênh đón hầu gái Lam Nhi, ta không ở hai ngày này. Có thể có người đến quý phủ tìm ta. Tiểu tiên cùng đi học ra đi tới. Về nhà chủ, nay trời sáng sớm có trong cung thị vệ đến tìm ngài. Tiểu tiên tiểu thư bồi vài tên bạn học đi tổng viện chơi. Trong cung thị vệ, đại khái là muốn hỏi có quan hệ thất tinh thánh hồn sự tình chính mình có biết hay không chứ? Hạ Dực gật đầu một cái, còn nữa không? Há? Ngày hôm qua trạng vạng thật giống có một player đến tìm qua ngài. Bởi vì ngài không ở, liền đem sự tình nói cho tiểu thư. Nô tỳ không rõ ràng. Player, Hạ Dực phất tay ra hiệu Lam Nhi đi làm chính mình. Hướng về phủ đệ nơi sâu xa đi. Rất nhanh nhìn thấy ở vườn hoa bên trong bận rộn Lâm Tĩnh Tĩnh. Trong ngày thường không có quá nhiều giải trí hoạt động. Chưa cùng thời lai làm trò chơi cái gì. Tĩnh Tĩnh liền yêu thích lẳng lặng mà xuyên cái hoa bồi cái đất. Hỗn ra mặt người chăm sóc hoa Ngô Kinh đều sẽ bị nàng xưng một câu lão sư. Đương nhiên, Ngô Kinh cũng không dám ứng. Lão gia gia, ngài trở về, gả cho chó thì theo chó. Lâm Tĩnh Tĩnh xưng hô theo thời lai, vừa mới bắt đầu khó chịu. Hiện tại nhưng vượt gọi vượt thân thiết. Hạ Dực ôn hòa nói, thời lai đây. Lâm Tĩnh Tĩnh có chút bất đắc dĩ nói, tối hôm qua bị kích thích. Sáng sớm liền đi ra ngoài, nói muốn tìm một chút thất tinh thánh hồn học. Hạ Dực buồn cười lắc đầu. Tiểu tử ngốc này, còn không biết thất tinh thánh hồn là chính mình đối thủ cũ Dư Hãn đi. Thực lực mới vừa dẫn trước không bao lâu, lần này lại bị vượt lại, biết chắc càng gấp. Ồ đúng, Lâm Tĩnh Tĩnh lại nói, tiểu tiên trước khi đi ra nói cho ta. Nếu như nàng không lúc ở nhà ngài trở về, muốn đem ngày hôm qua trạng vạng player truyền ra lời truyền đạt cho ngài. Nói cái gì? Nói, một cái tên gọi Lưu Bang, hiện tại ở Liệt Dương thành nhà giam. Hả? Hạ Dược sửng sốt một chút, làm sao cho hắn quan trong ngục giam đi tới? Vẫn là Liệt Dương thành. Player truyền lời, đại khái cùng player có quan hệ đi. Thân phận của hắn bị player phát hiện. Này Hạ Dực đúng là sớm có dự liệu. Ở hoàn toàn tách biệt với thế gian Bồng Lai đảo cũng còn tốt. Tiến vào nội lục, bằng Lưu Bang cái kia không được điều tính cách, không tốn thời gian dài liền muốn bị player phát hiện. Coi như player số lượng nhiều, sau khi đứng lên bọn họ thuật thăm dò muốn thu phí đi. Nói tới thuật thăm dò cái này không chiếm cứ hồn khiếu đặc thù thánh hồn. Hiệu quả rất mạnh, tác dụng nhiều đến kinh ngạc. Bây giờ Hạ Dực vẫn còn không thể lấy thực lực bản thân đạt thành cùng thuật thăm dò gần gũi hiệu quả. Ở thực lực của hắn dần dần cường lên biết được càng nhiều sau đó. Hắn phán đoán thuật thăm dò nên đến từ một loại nào đó thần quyền, hoặc là hệ thống sau lưng 9 sao thần một trong, hoặc là chính là bị giết chết, làm thành hệ thống một cái nào đó thần quyền. Nói chung sức mạnh là có hạn độ. Play nhiều lên mỗi người mỗi ngày dùng mấy lần tiêu hao quá lớn. Lúc này mới đổi thành thu phí thu 100 tích phân phiên bản. Liệt Dương Thành, thật không bớt lo, mới vừa về nhà chẳng lẽ muốn lại đi một chuyến? Hoặc là phái một cái nào đó phân thân đi một chuyến chân? Ngay ở hắn cân nhắc thời gian, nhẹ nhàng ý thức lôi kéo cảm giác truyền đến. 3 năm xe nhẹ chạy đường quen, Hạ Dực biết đây là quỹ đạo hư ảnh lại được vơi gọi. Phân bộ phận ý thức qua đi, Hạ Dực khởi đầu không quá để ý, cho rằng là phương nào lại bạo phát B cấp hoặc là A cấp vong linh chiều. Mấy giây sau, Hạ Dực nhưng mi tâm một nhăn, trên mặt thêm phân nghiêm nghị. Thất Phách Giới, nhiều lần tổ chức hội nghị chúng vương thành bảo bên trong. Phục gia đỉnh cao vương giả triệu hoán quỹ đạo hư ảnh dần dần bị Hạ Dực ý thức phụ thể. Ý thức rõ ràng sau, Hạ Dực xem hướng về phía trước, chính ở trước mắt chính là người quen cũ Lý Nguyên Bá. Ở bên người hắn, cũng không phải bất luận cái nào quen thuộc thánh hồn đại lục vương giả, mà là một cái da trắng đầu chọc. Tên chọc đầu này người da trắng có được dáng người cao to, cường tráng thân thể so với Lý Nguyên Bá cũng không thua mấy phần. Lông mày nhuộm thành màu tím, hiện sấm sét hình dạng, nhưng cũng không hiện ra buồn cười, trái lại tận lộ uy thế. Này lông mày không phải do người, mà là trong cơ thể hắn tràn tán ma lực ảnh hưởng đến bề ngoài. Thánh Phách Đại Lục Pháp Vương bên trong rất nhiều đều có tật xấu này, đặc biệt là đỉnh cao vương giả, hầu như đều hiện ra với bề ngoài. Ở tên chọc đầu này một bên, còn có một sống mũi cao thẳng phương Tây tóc đỏ mỹ nữ, hiển nhiên là một vị tinh thông hỏa diễm ma pháp đỉnh cao vương giả. Lại một bên, còn có tóc xanh da đen nam tính, lông mày trắng da đen nữ tính. Thánh Phách Đại Lục đỉnh cao pháp vương không nhiều, kém xa thánh hồn đại lục, chỉ có hơn 10 vị. Lúc này xuất hiện ở Hạ Dược trước mắt thì có 7 vị. Lý Nguyên Bá nghiêng về thánh hồn đại lục đỉnh cao vương giả cũng có 9 vị. Hai phe phân loại hai bên, đây là quỹ đạo hư ảnh bị gọi thánh tới gặp đến mạnh nhất đội hình. Lý Nguyên Bá bên cạnh người còn có một chỗ trống, thấy Hạ Dực ý thức giáng lâm, hắn đứng lên nói, tiền bối, ngài đã tới, trước hết mời ngồi. Thánh hồn đại lục các vương giả đều tùy theo đứng dậy nghênh Hạ Dực. Cái kia tóc đỏ nữ tử cũng đứng dậy, dường như đại biểu thánh phách đại lục pháp vương nhóm bình thường. Hướng về Hạ Dực đưa tay ra, dùng mang theo khẩu âm Hán ngữ nói, lần đầu gặp mặt. Ngươi tốt, Hạ Dực cùng với nàng nắm lấy tay, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vưu Liên nụ cười nhiệt tình, tương tự nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ Dực, tuy là lần thứ nhất thấy, nhưng sớm đối với thất phách giới đỉnh cao vương giả có hiểu biết Hạ Dực. Vẫn là biết nữ nhân này, mạnh nhất pháp vương hải tư bên dưới đệ nhị cường giả. Hỏa hiểm chi nữ Vưu Liên, lấy dấu ấn ngụy võ đế lên cấp nửa bước thứ 8 cảnh trước Tào Tháo làm thực lực tiêu chuẩn. Vưu Liên đại khái cùng hắn tương đương, được cho thánh phách đại lục tầng thứ 2. Chỉ hải tư cùng Lý Nguyên Bá càng mạnh hơn một điểm. Một chút khách sáo sau, Hạ Dực hư ảnh vào chỗ, hỏi, lần thứ nhất long trọng như vậy, gọi thánh ta không phải là bởi vì vong linh xâm lấn chứ? Chẳng lẽ là nghĩ ở ta bản thể đến trước, nhận thức ta một phen? Dứt tiếng, ngồi xuống lần nữa một đám đỉnh cao vương giả hầu như đều diện hàm mù mịt. Nhưng Hạ Dực đáy lòng chấn động, liền nghe Lý Nguyên Bá nói, hai ngày này vong linh có chút dị động. Nguyên bản vây quanh mấy tòa trấn nhỏ vong linh quân đoàn bỗng nhiên lùi lại tập kết. Càng nhiều vong linh vọt tới, ta cùng hải tư tự thân đi dò xét, phát hiện, hay là lần thứ 3 vượt S cấp vong linh chiều. Muốn bạo phát, vượt S cấp vong linh chiều. Thánh Phách Đại Lục Vong Linh Triều bị chia làm 6 cái đẳng cấp, S cấp đến E cấp. Hạ Dực gọi Thánh Hư Ảnh lần thứ nhất ra tay, đối mặt chính là 3 cái đỉnh cao vương giả cấp bậc xương đen vong linh. Cái kia có điều là A cấp vong linh triều. 2 năm này hạ xuống, đã từng bạo phát qua một lần S cấp vong linh triều. 10 cụ trở lên xương đen vong linh tham gia tiến công. Chân vương vương giả cấp bậc xương tím vong linh càng là có hơn 100 cụ. Cho dù có Hạ Dực, cũng cho Thất Phách giới mang đến thương vong không nhỏ. Lúc này Lý Nguyên Bá nói nhưng là vượt S cấp, không ở vong linh triều đẳng cấp bên trong đẳng cấp. Chỉ có một khả năng, qua đã hơn 200 năm, chỉ phát sinh qua 2 lần tình huống. Vong linh chi chủ tự mình tham dự tiến công. Ta biết rồi, Hạ Dực không chờ hắn nhiều lời, liền chủ động nói, ta bản thể sẽ tận mau tới đây. Tinh lộ đối với ta mà nói không lâu lắm, muộn nhất hậu thiên, ngày kia, ta thì có thể đến nơi này. Vưu Liên lần thứ 2 đứng dậy, ta thế Thánh Phách Đại Lục vạn vạn người. Cảm tạ ngài, Hạ Dực lắc đầu nói, không cần khách khí. Cùng Vưu Liên so với, ngồi ở đỉnh cao Pháp Vương lên vị trí đầu não trì Yukari. Tím, lông mày đầu trọc, mạnh nhất Pháp Vương Hải Tư phản ứng đúng là cũng không nhiệt tình. Hắn mắt hàm ánh chớp, không quá lễ phép đánh giá Hạ Dực, bỗng nhiên nói, Hạ Dực các hạ, ngươi đi tới sau khi, ta muốn cùng ngươi giao thủ. Hải Tư, Vưu Liên quát bảo ngưng lại. Hạ Dực cũng không tức giận, chỉ là hỏi, ta có chỗ nào đắc tội qua Hải Tư các hạ? Hải Tư nói thẳng, không có, ta sợ ngươi có tiếng không có miếng. Nếu là khuếch đại, ở đi tiêu diệt vong linh chi chủ thời điểm, sẽ liên lụy hại chết chúng ta. Hải Tư các hạ, Lý Nguyên Bá cũng mở miệng ngăn cản. Đối với Hạ Dực nói, tiền bối, Hải Tư nói chuyện luôn luôn trực tiếp, mời ngài đừng nhiều trách tội. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nên sẽ làm ngươi thấy được. Hạ Dực vung vung tay, chờ ta bản thể đến nói sau đi. Vốn là dự định hẹn Giê-xu sau trở lại, nghề này trình đột nhiên sớm, ta còn có rất nhiều sự tình muốn bàn giao. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Nói xong hắn cũng mặc kệ mọi người phản ứng, trực tiếp giải trừ rơi này cụ gọi thánh phân thân, vượt S cấp vong linh triều. Một giây sau, đứng ở vườn hoa một bên Hạ Dực bản thể khẽ lẩm bẩm. Cái gì? Lão gia gia, không có chuyện gì, một mực vào lúc này muốn bạo phát vượt S cấp vong linh triều. Trùng hợp khả năng không lớn, so với Thủy Hoàng Lăng lần kia, đã sớm chuẩn bị Hạ Dực các loại thiết kế, mới chiếm nữ thần may mắn chút lợi lộc, còn nhiều thiệt thòi Thủy Hoàng Đế Phượng yêu thần trợ giúp. Lần này, đổi thành nữ thần may mắn ra chiêu, bất động thì thôi, hơi động tất nhiên chí mạng. Đầu chọc Hải Tư, không thể tín nhiệm lẫn nhau chiến hữu. Lý Nguyên Bá, không phối hợp qua không tính hiểu rõ chiến hữu. Các loại trồng chất, Hạ Dực đối với này chuyến Thánh Phách Đại Lục hành trình phi thường bất an. Nhưng không thể không đi, không cách nào chối từ. Nếu là bởi vì hắn tránh chiến, dẫn đến Thất Phách giới tử thương nặng nề, Thánh Hồn Đại Lục các vương giả hy sinh vô số, Hạ Dực tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Đây là dương mưu, là một loại hành vi bắt cóc. Cẩn thận một vài vấn đề không lớn. Dù sao lần này, may mắn là đứng, chạm, ở bên ta. Hạ Dực nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh, sờ sờ đầu của nàng. Lâm Tĩnh Tĩnh bất mãn nói, lão gia gia, ngài tại sao lại mò ta đầu? Ha ha, Tĩnh Tĩnh, nhường ngươi học tập loại kia player thánh hồn, ngươi có nắm giữ sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.